Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, một đêm thành danh. 7. Quý ức tâm phảng phất bị thứ gì hung hãn mà chọc chúng. Dâng lên từng đạo nồng đậm mà lại độn độn đau. Trong điện thoại, truyền đến chuông điện thoại di động. Làm ổn định thần quý ức. Thần trí thanh tỉnh một chút. Rất nhanh Trần Bạch liền nghe điện thoại. Quý ức xuyên thấu qua ống nghe. Nghe thấy Trần Bạch đáp một câu, 2 tầng 8. Ngay tại nàng nghĩ có phải hay không là xe cứu thương lúc chạy đến. Bên tai của nàng lại truyền tới âm thanh của Trần Bạch. Quý tiểu thư, xe cứu thương đến rồi. Ta trước đưa Hạ Tổng đi bệnh viện. Nếu như ngài bên này không có chuyện gì nói. Ta trước hết treo. Quý ức không đợi Trần Bạch nói hết lời. Liền bật thốt lên, các ngươi phải đi bệnh viện nào? Trần Bạch, công ty gần đây bệnh viện nhân dân. Theo Trần Bạch tiếng nói kết thúc, trong điện thoại truyền tới mấy đạo lẫn lộn tiếng bước chân. Còn có xa lạ nam tiếng vang lên, người mắc bệnh ở nơi nào? Quý ức biết, là xe cứu thương đến rồi. Không có ở quấy rầy Trần Bạch, chẳng qua là lên tiếng đáp lại ta biết rồi. Liền tự ý đem điện thoại lược đứt đoạn mất rồi. Nàng cầm điện thoại di động, ở trên giường ngồi một hồi, một giây kế tiếp liền vén chăn lên, nhảy xuống giường, liền giày cũng không mặc, liền vọt vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong, quý ức vội vã đổi quần áo, cầm lấy ví tiền, liền chạy đi xuống lầu. Trương Tẩu đã tỉnh rồi, đang tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng, nghe thấy động tĩnh, chạy ra, nhìn thấy ở chỗ cửa trước đổi giày quý ức. Lập tức cuống cuồng lật đật chạy vội tới. Quý tiểu thư, ngài cái này sáng sớm muốn đi nơi nào à? Quý ức mặc xong giày sau, nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Tẩu một cái, chỉ đáp một câu ta có chút chuyện, đi ra ngoài trước một chuyến. Sau đó liền kéo cửa ra, vọt tới thang máy trước, dùng sức nhấn đến mấy lần chốt mở điện. Trương Tẩu đi theo ra ngoài, trong miệng còn đang kêu tên của nàng. Nàng lần này liền Trương Tẩu mà nói đều không có trở về. Liền tự ý bước vào thang máy. Đóng cửa, quý ức theo Hạ Quý Thần cư xá chạy đến. Tại ven đường tùy tiện chặn một chiếc taxi. Liền chạy đi Trần Bạch nói bệnh viện kia. Nhà trọ của Hạ Quý Thần khoảng cách công ty. Có một đoạn đường, sắp đến bệnh viện thời điểm. Quý ức cho Trần Bạch gọi một cú điện thoại. Hỏi Hạ Quý Thần số phòng bệnh. Cúp điện thoại. Xe chạy được bất quá 2 phút, liền dừng ở bệnh viện cửa chính. Quý ức trả tiền, liền tiền lẻ đều không có muốn. Liền vội vội vàng vàng xuống xe, hướng về phía bệnh viện khu nội trú chạy tới. Khu nội trú rất nhiều người. Quý ức đợi tốt mấy phút, mới tiến vào thang máy. Đến được Hạ Quý Thần phòng bệnh vị trí tầng lầu. Quý ức nhìn một cái trên vách tường đánh dấu. Rất dễ dàng liền tìm được phòng bệnh của hắn. Xuyên thấu qua cửa phòng bệnh trên cửa sổ, quý ức liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường bệnh Hạ Quý Thần. Chắc là tại nàng trên đường tới, thầy thuốc đã cho Hạ Quý Thần kiểm tra qua thân thể. Bên giường của nó treo nước, dọc theo quanh có ống hút, phía dưới có tinh tế đầu châm ghim vào tay hắn vắc mạch máu bên trong. Quý ức tại đứng ở cửa nhìn một hồi, mới thả chậm dọc theo đường đi đều vội vội vàng vàng động tác. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, Trần Bạch chắc là đi làm nằm viện thủ tục, trong phòng bệnh chỉ có Hạ Quý Thần một người, đi tới giường bệnh bên, tới gần rồi, quý ức mới nhìn thấy sắc mặt của Hạ Quý Thần tái nhợt có chút dọa người. Liền ngay cả bờ môi cũng bị mất huyết sắc, hắn nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó, cũng không nhúc nhích một chút hắn dưới hốc mắt vành mắt đen nặng dọa người. Cả người thoạt nhìn một điểm sinh khí cũng không có. Nếu không phải là hắn lồng ngực hơi hơi phập phồng, quý ức thực sự cho là chính mình nhìn thấy chẳng qua là một tấm khu xác. Quý ức tâm giống như là bị thứ gì nắm thật chặt một dạng. Lại dâng lên buồn rầu đau. Liền nàng hô hấp đều thay đổi không sướng nhanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.